Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398: Mê thành dấu chân đỉnh. Cái này cự nhãn chi thành, nghe nói chính là một vị thăm dò thâm uyên tiền bối. Chém giết theo đáy vực toát ra quái vật, lấy hắn con ngươi, khảm vào sườn núi thể, đào rỗng xây thành. Cự nhãn có thể nhìn thấy phía dưới nơi cực sâu tình hình, có thể hữu hiệu giám thị thương ngô uyên dị động. Ba người chậm rãi theo cự nhãn chi thành bên cạnh hạ xuống, trong lòng đều là rung động khó tả. Chỉ là một con mắt thì có như thế quy mô, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lúc trước theo thương ngô uyên thâm chỗ toát ra quái vật đến cùng có khổng lồ cỡ nào, làm thân thể vượt qua 8 vạn trượng giới hạn trong nháy mắt. Tiêu Hằng lại cảm thấy mình thực lực bị suy yếu mấy phần. Luyện khí hậu kỳ, cũng vô pháp ở chỗ này đặt chân. Chỉ có trúc cơ thực lực, mới có thể miễn cưỡng tiếp tục xuôi dòng. Thâm uyên mang tới áp lực sơ hiển. Tầng thứ 3, không có linh ngữ chi xâm rộng lớn như vậy. Chỉ là tại 8 vạn trượng sâu đến 10 vạn trượng sâu ở giữa. Nhưng trình độ hung hiểm, lại là cao mấy lần không thôi. Tiếp tục lặn xuống, xa xa, Tiêu Hằng ba người liền nghe được tiếng oanh minh tự phía dưới ẩn ẩn truyền đến. Tiêu Hằng trông về phía xa, mênh mông xương trắng bên trong, hình như có 2 nói to lớn thân ảnh, bằng hư lập ở không trung, tay cầm lưỡi dao sắc bén, lẫn nhau đối chiến. Tầng thứ 3, khôi lỗi hạp ở giữa, có 2 tôn thượng cổ thời kỳ to lớn thạch đúc khôi lỗi. Tại khu vực này bên trong chiến đấu, 2 tôn khôi lỗi ở vào hư thực ở giữa kỳ dị trạng thái. Phi thân tiếp cận xem xét, giống như ảo ảnh, không cách nào đụng vào. Nhưng chúng nó đối xung quanh khu vực ảnh hưởng, lại là chân thật tồn tại. Khôi lỗi thân cao gần 2 vạn trượng, thực lực nghe nói càng là tiếp cận hợp đạo. Dù là cách đến rất xa, cũng có khả năng bị đối chiến nhấc lên dư âm làm bị thương. Mê ly trong sương mù khói trắng. 2 tôn thạch khôi bóng người như ẩn như hiện. Ba người nhìn lấy cái này giả tưởng cảnh sắc sững sờ xuất thần. Qua rất lâu, Tiêu Hằng mới lên tiếng nói. Tốt, chúng ta tiếp tục hướng xuống đi. Vạn sự cẩn thận là hơn. Lặn xuống quá trình bên trong, muốn thường xuyên chú ý 2 tôn cự hình thạch khôi động tác, lẩn tránh khả năng năng lượng trùng kích. Thêm trung vân sương mù xuất hiện dị chủng sinh linh thực lực cũng càng mạnh mẽ, cho nên ba người hành động càng phát ra chậm chạp. Trọn vẹn dùng 2 ngày thời gian, bọn họ mới vừa tới khôi lỗi hạp ở giữa tầng dưới biên giới. Phía trước cũng là tầng thứ 4. Tin tức tốt là, tựa hồ dược vương chân đỉnh thì ở phía dưới cách đó không xa. Tiêu Hằng lại lần nữa điều khiển tiểu dược vương đỉnh, cảm ứng một lát, thở phào một hơi, lời tuy như thế, cũng không thể phớt lờ. Trương Hạo Ba nhíu mày, truyền âm nói ra, được rồi, nhanh điểm, ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được cái kia bảo bối. Tô Tiểu Muội nhếch miệng, dẫn trước tiến vào tầng thứ 4, 3, 4 tầng ở giữa, cũng không có cung cấp tu sĩ cung cấp điểm dừng chân. Chỉ có khắc vào trên vách đá dựng đứng một đầu màu đỏ tươi dây dài. Xác định giới hạn, tầng thứ 4, thất lạc mê thành, dưới mặt đất 10 vạn trượng đến 13 vạn trượng ở giữa. Cảm ứng tự thân tình, huống, Tiêu Hằng khẽ nhíu mày, bỗng dưng gọt đi tương đương với trúc cơ tiền kỳ tu sĩ tu vi. Với hắn mà nói, đã có chút có thể cảm nhận được ảnh hưởng tới, cải biến phi hành phương hướng, không còn là thẳng đứng hướng xuống, mà chính là nghiêng hướng về thất lạc mê trong thành bay đi. Rất nhiều kiến trúc phế tích, thất linh bát lạc nổi bồng bềnh giữa không trung, dường như một trận diệt thế tai nạn buông xuống, khắp nơi đều là tàn phá không chịu nổi di tích toái phiến. Không có di hài, không có còn sót lại đồ vật, chỉ có kiến trúc thi thể, yên tĩnh nằm tại bên trong vùng không gian này. Nói đã từng tao ngộ, chung quanh yên tĩnh đáng sợ, tái diễn phế tích cảnh tượng, mang đến một chút áp lực cảm giác. Tiêu Hằng ba người cũng không được phấn chấn lên tinh thần, bởi vì thất lạc mê thành bên trong không chỉ có sẽ có toàn thân từ tảng đá tạo thành không rõ sinh vật tùy thời nhảy ra phát động tập kích, càng biết có lòng mang ý đồ xấu tu sĩ trong bóng tối ẩn tàng. Được đánh lén sự tình, chấn tiên lực tồn tại, cùng tạp nhạp di tích phế tích, cho bọn hắn sáng tạo ra tốt nhất ẩn nấp tràng sở. Nếu là nhẫn nại đến thạch thú vây công, lưỡng bại câu thương sau lại động thủ, tỷ lệ thành công càng là sẽ gia tăng thật lớn. Mà thâm uyên phía dưới, tu sĩ vẫn lạc dị tượng cũng khó có thể hiển hiện. Đắc thủ về sau trốn xa, đủ để làm đến thần không biết quỷ không hay. Mặc danh kỳ diệu biến mất tại cái này thất lạc mê thành bên trong tu sĩ. Có thể thực số lượng cũng không ít. Tiêu Hằng bọn họ xâm nhập phế tích, tiến về Dược Vương chân đỉnh sở tại vị trí quá trình bên trong. Không ngoài sở liệu bị hai đợt tu sĩ công kích. Bất quá đối phương dù sao chỉ là hạng giá áo túi cơm. Tô Tiểu Muội cùng Trương Hạo Ba trước đó tại Triều Nguyên Tông trong di tích. Đối mặt ngàn vạn không mặt huyết mặt tu sĩ vây công. Đều có thể yên ổn toàn thân trở ra. Làm thế nào có thể đem những này người để vào mắt. Không tốn thời gian gì. Liền đem những người này tùy tiện giết. Diệt hai nhóm người. Triển lộ tự thân thực lực về sau. Cuối cùng thanh tĩnh rất nhiều. Đằng sau giống như có cái đuôi theo. Trương Hạo Ba nhắc nhở. Ta đi làm thịt bọn họ. Tô Tiểu Muội lông mày vung lên. Trong mắt hồng quang lóe lên. Liền muốn quay người động thủ. Đừng. Chúng ta là tìm đến Dược Vương đỉnh. Cũng không phải tới giết người. Tiêu Hằng vội vàng đem nàng khuyên nhủ. Gây nên chú ý. Ngược lại không tốt. Hất ra bọn họ là được. Nói xong. Ba người liền đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Tại di tích phế tích bên trong trái lượn quanh rẽ phải. Hoa đã hơn nửa ngày công phu. Cuối cùng đem người theo dõi đều cho bỏ qua một bên. Đi. Trương Hạo Ba bóp một đạo pháp quyết. Che lấp mọi người khí tức. Sau đó thẳng đến Dược Vương chân đỉnh mà đi. Như thế phi hành gần nửa ngày. Cuối cùng đã tới cảm ứng bên trong vị trí. Tiêu Hằng nghi ngờ dò xét bốn phía. Không nhìn thấy cái gì Dược Vương chân đỉnh tồn tại. Hẳn là nơi này không sai. Chúng ta bốn phía chia ra tìm một chút. Tô Tiểu Muội cùng Trương Hạo. Ba gật đầu. Sau đó tản ra. Sau đó không lâu. Không có. Tiêu Hằng thật sâu nhíu mày. Không cần phải a. Tiêu Hằng chưa từ bỏ ý định lại lần nữa tìm tòi một phen. Vẫn là không thu hoạch được gì. Tô Tiểu Muội đem Tiểu Dược Vương đỉnh theo chữ vật giới lấy ra. Cầm trong tay. Lần nữa cảm ứng. Kết quả cũng không thay đổi chút nào. Làm sao bây giờ? Một phen nếm thử không có kết quả về sau. Ba người một lần nữa tập hợp một chỗ thương nghị. Có chút cổ quái. Trong cảm giác rõ ràng Dược Vương chân đỉnh ngay ở chỗ này. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thấy tăm hơi. Tiêu Hằng dò xét bốn phía. Khắp khuôn mặt là không hiểu. Có lẽ là nó giấu đi. Trương Hạo Ba hé mắt. Chợt đường. Nói xong. Hắn kích phát linh lực. Hướng về cảm ứng bên trong Dược Vương đỉnh vị trí. Phát ra một đạo linh nhận. Dường như đánh tới cái gì. Không khí một trận vặn vẹo. Linh nhận vô thanh vô tức ở giữa. Thì biến mất không thấy gì nữa. Sau đó ba động cảnh tượng có khôi phục bình thường. Oa. Thật đúng là dạng này. Tô Tiểu Muội có chút hưng phấn phủi tay. Hướng về chỗ kia dị thường điểm bay qua. Thế mà vừa mới tựa hồ là ảo giác đồng dạng. Nàng không trở ngại chút nào xuyên qua. Có chút không tin tà. Tô Tiểu Muội vừa đi vừa về thử mấy lần. Kết quả đều là như thế. Tức chết ta rồi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Hằng thì trầm ổn nhiều. Lấy tay cẩn thận chạm đến lấy cái kia đạo không tồn tại kết giới. Tiểu Dược Vương đỉnh là tiến vào Dược Vương chân đỉnh chìa khóa. Tiêu Hằng như có điều suy nghĩ. Cái này Tiểu Dược Vương đỉnh là có thể chứa người a? Hắn đột nhiên hỏi. Hết chương.